Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 416, sinh tử đấu một. Thì ra là thế này. Tai họa lẳng lặng nhìn vừa mới hắc bạch dừng video, hoàn toàn hiểu được, Đằng Vân Phi đến tột cùng là thế nào tại mù dưới tình huống chạy. Đây là gia hỏa đầu đến tột cùng là cái gì làm? Nếu như có thể lời nói ta thật muốn mở ra hắn đầu nhìn xem bên trong não tử đến tột cùng là cái gì. Hình dáng, chỉnh cái phòng bên trong huyễn cảnh hướng các nhân viên quản lý đều trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn ngắn ngủi này 6 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong. Đằng Vân Phi là như thế nào mang liễu ngải ngải một đường chạy vội. Trực tiếp chạy về phía điểm cuối. Là trang giấy. Ác mộng rốt cục tại lần thứ 3 thời điểm thấy rõ ràng. Rất nhanh dưới một trận trò chơi sắp bắt đầu. Lúc này tai họa sắc mặt rất không tốt. Vốn cho là một cái ưu thế trò chơi. Lại không nghĩ rằng cho đối phương lại 6 phút đồng hồ bên trong cầm xuống. Hơn nữa còn là tại mang một cái nhân tình huống bên dưới. Trước đó cái này trong trò chơi. Có vô số tín ngưỡng giả đều là tại không có nắm chắc tốt tiết tấu tình huống dưới. Tùy tiện lao ra, hết thảy lỗ mãng ra hỏa sau khi đi liền hối hận. Rất nhanh liền bởi vì gồ ghề nhấp nhô thạch đầu thêm bùn đất trên mà mất đi chính xác phương hướng. Đụng vào trong rừng cây, mà những các loại đó đợi tự mình nhìn thấy tín ngưỡng giả. Chờ đợi bọn họ chỉ còn lại có thất bại. Trước đó cùng liễu ngải ngải chơi qua một ván trò chơi về sau. Vừa nhìn Đằng Vân Phi cùng ác mộng chơi đùa hai ván trò chơi. Tai họa đại khái rõ ràng một chút, mà bây giờ hắn tâm lý sau cùng một tia thân là quản lý nhân viên ngạo khí đã biến mất không thấy gì. Nữa, đến tột cùng lúc ấy là ai cho ngươi hoạt động cụ thể thời gian tình báo? Lúc này tiểu Mỹ đẹp hỏi một câu, một phòng quản lý nhân viên đều nhìn về ác mộng, hắn cúi đầu, là tượng gỗ chi vương. Tai họa trừng to mắt, sau đó cười, biểu lộ khôi phục tà ác. Dạng này mới có ý tứ không phải sao? Bọn họ thật sự cho rằng này quái vật thắng định. Ác mộng ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn tai họa. Trước mắt tai họa cùng hắn đi nhận biết tai họa có chút bất đồng. Tô Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem ở nghỉ ngơi trên đài Đằng Vân Phi cùng liễu ngải ngải. Lúc này liễu ngải ngải trong tay nắm hai điếu thuốc xác giấy. Cùng Đằng Vân Phi vừa mới khôi phục vết thương. Chỗ cổ tay vừa mới cho lấy đến phá nhất đại đầu lỗ hổng. Lại còn có cái này pháp. Mặc dù nhìn buồn cười chẳng những trên thực tế lại làm cho ta chạy xong 200 gạo. Thật không thể tin a hội trưởng đại nhân. Đến tột cùng làm sao thắng. Tô Tuyết hỏi. Chu Vi có không ít tín ngưỡng giả đều tại thảo luận. Vừa mới Đằng Vân Phi thật mù sao. Chẳng những trên cơ bản hắn chạy thời điểm liền không có trạch hướng qua thẳng tắp. Một đường chạy đến điểm cuối. Thậm chí không có tiến vào cái thứ ba an toàn trong phòng. Người vừa mới nhìn thấy đi Tô Tuyết cảnh quan. Hắn hai cánh tay hướng về sau kéo dài. Trong tay ngón trỏ cùng ngón cái đuổi tờ giấy. Ngón giữa đặt ở tờ giấy đằng sau. Tô Tuyết điểm gật đầu. Xác thực vừa mới nhìn thấy Đằng Vân Phi nhanh chóng theo trên thân móc thuốc lá ra. Xé rách hai đầu tờ giấy sau liền dùng cái này động tác chạy. Còn không hiểu sao, chạy thời điểm, bởi vì có không khí lực cản, đang chạy trong quá trình, khí lưu là hướng thân thể hai bên qua, mà tờ giấy tại khí lưu bên trong là hội run run. Ngón giữa có thể một mực cảm nhận được tờ giấy tại khí lưu bên trong run run thời điểm tiết tấu. Nếu như phương hướng trạch hướng rớt lời nói, người cảm thấy sẽ như thế nào? Tô Tuyết trừng to mắt. Lập tức theo trong túi quần xuất ra một bao khăn tay tại. Thực tế xé rách hạ nhất đầu đến về sau. Lập tức liền minh bạch Lâm Vũ Siêu nói. Nếu như phương vị trạch hướng lời nói. Trong tay run run tờ giấy hội trong nháy mắt bởi vì khí lưu ảnh hưởng mà đình chỉ hoặc là thay đổi. Tiết tấu, dạng này là có thể đi qua đặt ở đằng sau ngón giữa cảm nhận được. Này liễu ngải ngải đến tột cùng vừa làm sao chuẩn xác đuổi kịp. Lâm Vũ Siêu xuất ra một cây dài nhỏ thuốc lá, đặt ở mũi ngửi ngửi, nhóm lửa sau đột nhiên chạy mấy bước, Tô Tuyết lập tức liền hiểu được, chạy trong quá trình, huyết dịch hội gia tốc lưu động cung cấp dưỡng khí. Mà này gia hỏa cắt vỡ chính mình cổ tay. Tại kịch liệt như vậy trong quá trình, huyết dịch bởi vì trọng lực cùng ngang thêm tốc ảnh vang, sẽ cho khí lưu sau này thổi. Cho nên huyết dịch mùi vị phân tử hội thứ nhất thời gian đi vào liễu ngải ngải cái mũi chỗ. Nàng chỉ cần xuôi theo một đường thẳng mùi vị phân tử truy qua tự nhiên là có thể đang nhìn không. Biết ơn huống hạ nhất thẳng tắp chạy. Đằng Vân Phi lẳng lặng nằm trên ghế. Còn có không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ biết bắt đầu dưới một vòng trò chơi. Liễu ngải ngải còn tại nhìn trong tay tờ giấy. Nếu như lúc ấy ta không có làm đến lời nói, chúng ta liền thua. Thật đúng là mạo hiểm hành vi. Tại đêm tối chạy bên trong chạy thời điểm, Đằng Vân Phi liền kỹ càng cho nàng giảng giải cái này có thể xác định thẳng tắp biện pháp. Liễu ngải ngải có chút kinh ngạc. Nhưng ở sắp đến điểm cuối thời điểm, tới ban ngày trước khi, Đằng Vân Phi trước một bước qua điểm cuối, mà Liễu ngải ngải làm theo cầm Đằng Vân Phi cho hắn tờ giấy, đều đặn nhanh chạy qua. Thực tế làm rất đơn giản, chỉ cần lộ tuyến là đường thẳng là được. Xem như hữu kinh vô hiểm một trận trò chơi. Này gia hỏa vừa chịu ảnh hưởng này. Liễu ngải ngải ngồi vào Đằng Vân Phi bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Xem ra ngươi kế hoạch thất bại a. Này gia hỏa so với trong tưởng tượng lợi hại hơn điểm. Không kiên trì theo một cái khác phế vật bắt đầu ra tay. Không cần thiết. Tiếp theo 3 trận đều là ngạnh chiến. Chỉ không qua nổi ta sẽ thắng. Ngươi chỉ cần dựa theo mệnh ta lệnh đến hành động là được rồi. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Đôi người trong nháy mắt liền trở lại trên trận. Lúc này đấu trường bên ngoài không ít tín ngưỡng giả tựa hồ cũng hiểu được. Đến tột cùng vừa mới hắc bạch rừng Đằng Vân Phi là thế nào thắng được đến. Tâm tình tăng vọt. Nguyên bản một chút dự định rời đi trở về ngủ tín ngưỡng giả lúc này trở nên tinh thần. Lúc này rời sân dẫn đầu là không. Lần nữa trở lại trận lên tai họa cùng ác mộng. Trừ ác mộng vẫn là trước sau như một bên ngoài. Tai họa biểu lộ đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Băng lãnh vô tình, theo trong mắt của hắn nhìn không ra nửa điểm sinh khí tới. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Đây là một tiếp là chúng ta trước tuyển. Thỉnh tùy ý, tai họa thanh âm cũng như hắn biểu lộ, tràn ngập một cỗ hàn ý. Chu vi tiếng hoan hô tái khởi, có 12 cái tuyển hạng luân bàn xuất hiện lần nữa. Liễu ngải ngải sau lưng Đằng Vân Phi cười khanh khách, trong mắt thấu hưng phấn. Thời gian vừa đến, luân bàn liền bắt đầu chuyển động. Đằng Vân Phi nghiêng mắt nhìn liếc một chút sau nói. Ngừng, giết luân bàn kim đồng hồ dừng lại tại giết đến tận. Tai họa nhãn thần trong nháy mắt liền lộ ra một cỗ điên cuồng. Lần này sẽ không để cho ngươi đạt được. Từng chuỗi văn tự tại nhanh chóng ngẫu nhiên. Sinh tử đấu trò chơi tên hiển hiện ra đến. Lập tức liền xuất hiện một cái ngẫu nhiên đồ họa trên. Hoang vu vùng quê trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Lớn cỏ khô hoang nguyên. Hai nhóm người cho tách ra tại sân bóng rổ đối diện. Quy tắc cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Đơn giản thô bạo quy tắc. Giết chết đối phương. Thời gian là 10 phút. Lúc này Đằng Vân Phi cùng Liễu ngải ngải trước mặt đều xuất hiện một cái vũ khí lựa chọn tuyển hạng. Cũng có thể không vũ khí. Sẽ có một cái lực lượng cùng tốc độ hơi đề bạt. Tuyển cái gì tốt đây? Liễu ngải ngải đang nhìn trước mắt vũ khí. Theo vũ khí lạnh đến nhiệt binh khí đều có. Chẳng những đều là một chút nhẹ vũ khí, mà vũ khí nóng viên đạn là có hạn chế, chỉ có một phát mà thôi. Đằng Vân Phi lựa chọn không vũ khí, lập tức hắn trên thân thể liền hiện ra một tầng màu trắng quang mang. Tốc độ tăng lên 1, cơ sở thể chế tăng lên 1. Đằng Vân Phi tại trên cỏ, tùy ý đi mấy bước, cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng, cùng quyền đầu lực, Liễu ngải ngải còn tại xoắn suýt tiền cái gì. Tiền chính mình am hiểu nhất. Cuối cùng Liễu ngải ngải lựa chọn một thanh chiều dài 50cm cương. Nhận, nàng cầm trong tay về sau. Vung chặt mấy lần về sau. Trọng lượng tại 400 đến 500 khắc. Rất thuận tay, mà chiều dài cũng vừa phải. Có thể xem như dao găm đến dùng. Hai mặt đều là mở miệng lưỡi đao. Sắc bén tốc độ không tệ. Cương nhận chuôi mới có phòng hoạt thô giáp dây nhỏ. Mũi đao là hiện lên nửa tháng hình cung. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đối diện hai cái gia hòa. Đến bây giờ còn nhìn thấy bọn họ lựa chọn cái dạng gì vũ khí. Ác mộng này gia hỏa nhưng thật ra sẽ không đối bọn họ cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Có thể dẫn đầu giải quyết hết này gia hỏa. Nhưng là tai họa này gia hỏa lại khác. Theo vừa mới bọn họ lại lần nữa trở về Đằng Vân Phi liền cảm giác được. Này gia hỏa bắt đầu nghiêm túc. Rất mạnh gia hỏa. Theo lần thứ nhất gặp mặt Đằng Vân Phi liền rất rõ ràng. Lại nhìn thấy hắn cùng Liễu Ngải Ngải quá trình chiến đấu về sau. Chiến đấu phương diện này gia hỏa cũng rất mạnh. Ghi lại, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn tai họa này gia hỏa. Mà ngươi liền phụ trách giải quyết hết ác mộng. Liễu Ngải Ngải tiếp tục huy động cương nhận. Sau đó cười. Đương nhiên, trước tiên đem suy yếu cặn bã bài trừ rớt. Lúc này ác mộng còn tại xoắn suýt. Hắn am hiểu nhất là đánh nhau tay đôi. Cho nên thích hợp nhất chính là sắt thép bao tay. Nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng. Trước mắt cái kia nữ nhân. Thậm chí này quái vật không đơn giản. Đặc biệt là cái kia nữ nhân. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Cái kia có thể cùng tai họa cơ hồ bất phân thắng bại gia hỏa. Không cần khẩn trương. Thả lỏng liền tốt. Tai họa nói vỗ vỗ ác mộng đầu vai. Một mặt nụ cười chật chật đầu. Tai họa điểm sau khi gật đầu. Lập tức liền lựa chọn sắt thép bao tay. Trong hai tay một vòng trắng sáng. Hai tay của hắn bên trong nhiều một cái bụi hắc sắc bằng sắt quyền đầu. Có hộ tí. Đợi chút nữa công tới. Bọn họ khẳng định hội trước nhắm chuẩn giải quyết hết ngươi. Tai họa nói. Ác mộng nuốt một thanh. Nhưng mà bên trên tai họa liền một thanh nắm ở ác mộng đầu. Người nghĩ biện pháp ngăn chặn này quái vật. Ta lại ở trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết hết này nữ nhân. Ác mộng điểm gật đầu. Tai họa đã lựa chọn không vũ khí. Cùng Đằng Vân Phi là một dạng. Hắn biết rõ đối phương sách lược. Chỉ bất quá sách lược tại đơn thuần như vậy dựa vào lực lượng đến quyết thắng bại trong trò chơi là. Không có vô ý nghĩa. Lúc này hai bên người đều bắt đầu làm lên chuẩn bị vận động đến. Tại còn lại 1 phút đồng hồ thời điểm. Hai bên người hướng trung gian địa phương dựa sát vào qua. Rất phiền này gia hỏa. Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng. Đột xuất một thanh yên khí. Ném đi trong tay tàn thuốc. Thân hình hơi hơi hạ thấp. Muốn bắt đầu. Hội trưởng đại nhân. Ta thích nhất cũng là loại này sự tình. Tai họa ngửa đầu. Hơi rung nhẹ. Phảng phất tại hưởng thụ cái gì đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.